Tu La Vũ Thần, chương 488, chuyến đi này không tệ. Góc truyện audio.com, ở sẽ phải Liên Hoa Tông người đuổi đi sau. Hư Không Tông Tông chủ liền thiết yến để khoản đãi Sở Phong đợi khách quý. Đúng vào Hư Không Tông thịnh tình, Sở Phong đám người vẫn chưa cự tuyệt, bởi vì hắn chỗ này, trừ bỏ là báo đáp Hư Không Tông năm đó ân tình ngoại. Còn có một việc, chính là muốn trở về Hư Không Tông Hư Không Tháp. Giờ phút này, Sở Phong đã là đi tới hư không bên trong tháp, mà mới vừa tiến vào. Một đạo phi thường ảm đạm thần thức thể, liền xuất hiện ở Sở Phong trước người. Vị này, đúng là Hư Không Tông Khai Sơn Tổ Sư. Ngàn năm trước có thể cùng Thanh Long Đạo Nhân tranh phong siêu cấp cường giả người. Hư Không Chân Nhân, chỉ chẳng qua hiện nay Hư Không Chân Nhân. So với năm đó Sở Phong lần đầu tiên nhìn thấy hắn thì đã là suy yếu được tới cực điểm. Thậm chí có thể nói, hắn tùy thời tùy chỗ đều sẽ tiêu tán, thần thức của hắn dĩ nhiên chi không căng được mấy ngày. Vãn bối, bái kiến Hư Không Chân Nhân tiền bối, cứ việc vị này ngàn năm trước siêu cấp cường giả người. Hiện giờ không thể cứu vãn, nhưng Sở Phong đối với hắn còn là phi thường tôn kính. Người này tiểu bối cũng không phải sai, ngắn ngủn 2 năm trong thời gian, lại có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, so với ta cùng Thanh Long lão gia hỏa kia năm đó còn phải mạnh hơn không ít. Người hôm nay tới đây, có phải là vì ta căn nguyên đi? Hư Không Chân Nhân, phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt mỉm cười nhìn Sở Phong, bất quá thanh âm của hắn lại có vẻ rất là vô lực. Có thể thấy được hắn có thể sống thời gian, quả nhiên là không nhiều lắm. Tiền bối, ta, đối mặt Hư Không Chân Nhân chất vấn, Sở Phong rất là không nói gì, bởi vì giống như Hư Không Chân Nhân theo như lời giống nhau. Hắn tới đây vì chính là Hư Không Chân Nhân căn nguyên. Dù sao này Hư Không Chân Nhân chính là siêu cấp cường giả người. Tu vi của hắn hẳn là tiếp cận Thiên Vũ Đỉnh, như vậy căn nguyên sẽ khiến cho đàn đàn tu vi tăng mạnh. Sở Phong không muốn bỏ qua cơ hội này. Đàn đàn lại càng không muốn. À, không cần ngượng ngùng. Này thực bình thường, nhưng mà, Hư Không Chân Nhân cũng không sao cả cười. Tùy rồi nói ra, đổi lại là trước kia. Ta nhất định sẽ không cho phép, có người rút ra của ta căn nguyên. Bởi vì ta cảm thấy được, này tướng khiến ta trở nên không hoàn chỉnh. Cho dù là nay thiên, ta cũng cho rằng như vậy, căn nguyên là người chi căn bản, nếu ngay cả căn nguyên không có, vậy người này cũng triệt để đã chết, di ở lại đây cái thế gian, cũng chỉ còn lại có một ít phó vô dụng khung xương. Chính là ta hiện tại lại nghĩ thông suốt, ta nguyện ý cho ngươi hấp thu hết của ta căn nguyên. Không bởi vì cái khác, đơn giản là ngươi vừa mới chừng đã cứu ta Hư Không Tông. Mặc kệ ngươi là bởi vì cảm thấy được, muốn hấp thu ta căn nguyên, cảm thấy được thua thiệt mới làm như vậy, vẫn là chính là nhớ nhung ở, lúc trước Hư Không Tông từng giúp ngươi mới làm như vậy. Tóm lại ngươi làm như vậy, ta liền rất là vui mừng, đi theo ta, của ta thời gian dĩ nhiên không nhiều lắm, mấy thứ này liền đều lưu cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể nhiều trợ giúp một chút ta Hư Không Tông bọn này vô dụng hậu bối. Để cho ta này Hư Không Tông không cần quá sớm diệt vong. Trong lúc nói chuyện, Hư Không Chân Nhân phiêu nhiên đứng dậy, lại hướng Hư Không Tháp đỉnh tháp bước vào, theo sau bắt đầu ở đưa tay đụng vào vách tường bích họa. Nguyên lai những thứ này nhìn thấy không chớp mắt bích họa. Đúng là cơ quan, bí ẩn đến ngay cả hôm nay Sở Phong đều nhìn không ra, cho nên, Hư Không Chân Nhân từ trên xuống dưới mở ra cơ quan. Đương lần thứ hai đi vào hư không ta đáy thời điểm. Tại nơi nham thạch trên mặt đất, thậm chí xuất hiện một tòa nói, mà đi theo Hư Không Chân Nhân tiến vào nói sau. Sở Phong phát hiện, nơi này có lên một tòa mật thất, này mật thất không là rất lớn, từ tứ phương phương, cũng rất là trang nghiêm. Ở mật thất trung tâm, có một tòa bằng đá quan tài, này thạch quan không có cái nắp, còn chưa tới gần. Sở Phong liền có thể theo kia trong đó cảm giác được thấy lạnh cả người. Đi thôi, này đều quy ngươi, bất quá bắt được những thứ này sau, nhớ rõ cần nhiều giúp đỡ ta Hư Không Tông. Trong lúc nói chuyện, hư không chân nhân thoải mái cười, thân hình bắt đầu mấp máy, cuối cùng hóa thành liên tiếp khí thể, xoay quanh ở giữa không trung một hồi lâu sau, tựa như sương khói thông thường tiêu tán. Hắn chủ động sự giải thể thân thức, hắn hôm nay dĩ nhiên hoàn toàn chết đi, mau thả vốn nữ vương đi ra, vốn nữ vương muốn đích thân luyện hóa người này căn nguyên. Đản Đản hưng phấn nói, mà Sở Phong cũng không lãnh đạm, ý niệm vừa động, liền sẽ phải giới linh đại môn mở ra, mà Đản Đản kia xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, lại càng hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp bạo lướt mà ra, đứng ở thạch quan phía trên. Hoa, Sở Phong, lão gia hỏa kia không lừa ngươi, nơi này thật sự có đó bảo bối, mau đến xem, giờ này khắc này, Đản Đản kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, che kín vẻ vui thích, không nói hai lời, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một cỗ bàng bạc hấp lực liền bạo dũng mà ra, lại đã bắt đầu hấp thu hư không chân nhân căn nguyên. Giờ khắc này, Sở Phong cũng là phát hiện. Đương hư không chân nhân thần thức sự giải thể lúc sau. Kia thạch quan trong vòng quang mang lại có thể sáng ngời vài phần. Vẻ này hàn khí cũng là tăng cường không ít, mà khi Sở Phong tới gần lúc sau, phát hiện kia trong thạch quan nằm một khối thây khô trên thân thể, bao trùm lấy một tầng đá vụn, này đá vụn làm màu lam, mỗi khỏa đều tản ra so với băng còn phải mạnh hơn rất nhiều hàn khí. Chính yếu này màu lam đá vụn bên trong, thậm chí ẩn chứa thiên lực nồng đậm trình độ phi thường khủng bố, mà trừ bỏ mấy ngày này lực ở ngoài, còn có một ít đặc thù cuồng bạo năng lượng thể. Tóm lại những thứ này đá vụn, hiển nhiên đều cũng vật phi phàm, chính là thiên địa kỳ vật. Xem ra, những thứ này đá vụn, chính là nhường hư không chân nhân thần thức, tồn tại lâu như vậy nơi mấu chốt, Sở Phong nói. Không chỉ, trừ bỏ những thứ này đá vụn, này tòa hư không tháp xây cũng rất có chú ý, là này hai người hợp nhất, mới khiến cho thần trí của nó tồn tại lâu như vậy. Hơn nữa hắn chỉ có thể đứng ở này tháp trong vòng. Nếu là rời đi, thần thức sẽ lập tức tiêu tán. Sở Phong, những thứ này đá vụn không đơn giản, trong đó ẩn chứa đặc thù lực lượng rất là cuồng bạo. Thường nhân căn bản không thể luyện hóa. Nhưng là ngươi hẳn là có thể luyện hóa, chạy nhanh thử xem, có lẽ có thể làm cho ngươi đột phá đến huyền vũ bát trọng. Đản Đản hưng phấn nói, Đản Đản, ngươi thậm chí bước chân vào thiên vũ nhị trọng, mà chứng kiến Đản Đản, Sở Phong thì là có chút giật mình, Đản Đản phía trước còn rõ ràng là huyền vũ cửu trọng. Nhưng khi này luyện hóa hết hư không chân nhân căn nguyên sau. Thậm chí bước chân vào thiên vũ nhị trọng, trải qua thời gian dài như vậy hiểu biết, Sở Phong dĩ nhiên phát hiện, Đản Đản thực lực rất mạnh, luận chân chính chiến lực, thậm chí so với giữ kỳ binh Sở Phong còn mạnh hơn. Nhưng là Đản Đản tăng lên tu vi, cần có căn nguyên cũng rất nhiều, ít nhất cùng tử linh cái kia chỉ giới linh so sánh với. Đản Đản cần có căn nguyên lượng liền nhiều hơn nhiều, mà hiện giờ. Đản Đản lại có thể liên tục đột phá lưỡng trọng, hơn nữa vẫn là theo huyền vũ đến thiên vũ. Này thuyết minh, kia hư không chân nhân căn nguyên đích xác không đơn giản. Vị lão giả này khi còn sống thực lực, tất nhiên rất mạnh, hắc hắc, lão nhân này là thiên vũ bát trọng đỉnh tu vi. Hơn nữa bởi vì này đá vụn tẩm bổ, căn nguyên chẳng những không có sói mòn mảy may, ngược lại chiếm được một ít cường hóa. Đản Đản ngọt cười, tu vi tăng mạnh, nàng cũng rất là vui vẻ. Xem ra, lần này thật đúng là cần chuyến đi này không tệ. Giờ khắc này Sở Phong cũng trên mặt, cũng là rào rạt lên kích động tươi cười. Hắn sẽ phải lần thứ hai đem ánh mắt quảng ném hướng về phía này màu lam vỡ trên đá. Hắn cảm thấy được, những thứ này đá vụn sợ ẩn chứa thiên lực, chỉ cần có thể bị hắn luyện hóa, đột phá đến thiên vũ bát trọng. Hẳn là không khó, cách chương.